Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18 Hào môn nghi vấn 17. Ngươi là ai? Phóng ta đi ra ngoài. Bạch Vãn thực hoảng sợ. Nàng không ngừng đập cửa, muốn cao giọng kêu to. Sau đó giây tiếp theo, cửa mở, Bạch Vãn nhìn thấy đứng ở nàng trước mặt nam nhân là ai. Nam nhân ăn mặc một thân màu đen quần áo, mang chỉ gai bao tay, trong tay gắt gao nắm chặt một phen chùy thủ, lạnh nhạt nhìn nàng, là ngươi. Bạch Vãn hoảng sợ lui về phía sau, nhưng mà phía sau chính là bồn cầu, tiểu mà hẹp hòi trong không gian, nàng căn bản là lui không thể lui. Ta không biết, ta cái gì đều không có làm, ta nói câu nói kia không phải cố ý, ta chỉ là, Bạch Vãn muốn vì chính mình cãi cọ. Đồng thời đôi mắt dư quang lại hướng buồng vệ sinh môn phương hướng xem qua đi. Nàng đang tìm kiếm chạy trốn thời cơ, kết quả làm nàng thực thất vọng. Buồng vệ sinh môn là trói chặt, người này muốn sát nàng, vì thế làm tốt hết thảy chuẩn bị, nam nhân cầm chùy thủ. Buồng vệ sinh lớn nhỏ hữu hạn, nàng không có khả năng tranh thủ đến thời gian cùng nam nhân kéo ra khoảng cách mở cửa chạy. Trốn, Bạch Vãn thực tuyệt vọng. Nàng tính toán cuối cùng một bác, trước mắt nam nhân dáng người thiên gầy yếu, có lẽ có thể thắng đâu, kết quả, nàng thất bại, kia chùy thủ sắp tới đem đâm vào nàng bụng thời điểm. Bạch Vãn đột nhiên biến mất, một cái cùng nàng giống nhau như đúc rối gỗ xuất hiện tại chỗ. Bị nam nhân kia một đao, người biến thành rối gỗ. Chính là người nam nhân này không hề phát hiện, chỉ đem trước mặt rối gỗ coi như Bạch Vãn người này. Ở nàng bụng đâm một đao lại một đao, khách nhân cũng không ở hắn tàn sát danh sách thượng, đáng tiếc. Bọn họ ở sai lầm thời gian, đi tới sai lầm địa điểm. Mơ siêu nầm Phó Trương Văn Trúc lạnh nhạt nhìn Bạch Vãn thi thể. Mặc kệ nàng đã biết cái gì, người chết, chung quy là sẽ không mở miệng, đem dao nhỏ rửa sạch sẽ. Thay cho dính huyết màu đen quần áo, xuyên trở về hắn sạch sẽ nam phó chuyên dụng chế phục. Trương Văn Trúc cứ như vậy đem Bạch Vãn ném ở tại chỗ. Xoay người rời đi, ngoài phòng trời mưa rất lớn. Sấm sét ầm ầm ở siêu lầu một sảnh ngoài người chơi cùng Tần gia người có đã nhắm mắt ngủ. Có còn lại là cho nhau nói chuyện phiếm, tống cổ một chút thời gian. Mà Dung Tranh, đang ở đối Tần gia quả tàu nói chuyện, chẳng sợ vô luận Dung Tranh nói cái gì, Bạch Nhạc Thủy đều một chữ không tiếp. Hắn cũng nói thực vui vẻ, không có người chú ý tới Bạch Vãn không thấy. Thẳng đến đầu bếp nữ thu thập xong ăn sạch bánh mì túi sau, mới nhớ tới ở chính mình ngủ dưới đất nữ khách nhân vẫn luôn không có trở về, nàng đi nơi nào. Đầu bếp nữ nghi hoặc hỏi bên cạnh một cái khác tiểu tử, bị hỏi đến người vừa vặn là Cao Trình. Hắn từ trong chăn dò ra đầu ngắm liếc mắt một cái. Khả năng sinh lý kỳ. Tiểu tử tuổi còn trẻ, hiểu được còn rất nhiều. Tần các cười nói hắn, Cao Trình nâng nâng cằm. Rất nhiều nữ sinh truy ta, ta biết tuy rằng còn chỉ là cái ở giáo học sinh. Bộ dáng cùng hình thể còn không có thành niên nam nhân khỏe mạnh. Rốt cuộc bộ dáng không tồi, là sẽ chịu nữ sinh hoan nghênh loại hình. Cho nên Cao Trình lời này, Tần các là thực tin, cao trung tiểu nữ sinh. Thích nam sinh thật là thuần túy xem mặt, chẳng sợ tiểu tử này tính cách hơi chút có điểm xú. Thí thậm chí còn điểm này xú thí tiểu tính cách. Có lẽ còn sẽ chọc chúng nữ sinh trong lòng mềm mại về điểm này, đương nhiên. Thành thục chút nữ nhân liền trướng mắt mát, thậm chí thực chán ghét. Liền tỉ như Bạch Vãn như vậy, ta đi tìm xem mơ siêu. Tần các đứng dậy nói. Hắn tầm mắt ở chúng người chơi quét một vòng. Cuối cùng vẫn là đi hướng Dung Tranh, người muốn hay không cùng ta cùng nhau. Dung Tranh đang ở dùng khăn lông ướt giúp Bạch Nhạc Thủy lau mặt. Nghe được hắn nói sau hỏi một câu, ai không thấy, Bạch Vãn, đi nơi nào? Buồng vệ sinh, bao lâu? Tần các bị hỏi đến nghẹn họng, trần chờ một hồi lâu trả lời. Khả năng có hơn nửa giờ đi, Dung Tranh cười lạnh một tiếng. Lạnh, Tần các một nghẹn. Hắn thừa nhận Dung Tranh nói rất đúng, lâu như vậy thời gian không có trở về, nhưng còn không phải là lạnh sao, hắn hiện tại tìm Dung Tranh đi tìm Bạch Vãn cũng bất quá là xác. Nhận một chút, rốt cuộc có bao nhiêu lạnh, ký chủ, lại đào thải một cái người chơi ai? Tuy rằng không có chúng ta trợ công điểm mơ siêu, 1069 thực hưng phấn. Lén lút chọc Bạch Nhạc Thủy, 7 ngày trong vòng người chơi đều đào thải nói. Ký chủ có thể sớm một chút kết thúc trang kẻ điên hàng ngày lạp, Bạch Nhạc Thủy. Ha ha, người biết ta đã ở bùng nổ bên cạnh phải không? Người nam nhân này sao lại thế này? Từng ngụm uy hắn bánh mì, từng ngụm uy hắn uống nước, sau đó dùng khăn lông ướt tàn nhẫn xoa hắn mặt lại không dơ, đều phải xoa đỏ, người đương trà lưng đâu? Biết hắn mặt nhiều quan trọng sao? Kia chính là ăn cơm dùng. Giống như đã không quan trọng, không đúng, liền tính đã không còn dựa mặt ăn cơm, tốt xấu gương mặt này, là hắn trừ bỏ kỹ thuật diễn bên ngoài duy nhất kiêu ngạo. 1069, cái kia ký chủ a, ta cảm thấy, người này có phải hay không thực thích ngươi, mặt, tuy rằng Dung Tranh biểu đạt phương thức tựa hồ có điểm lưu manh. Nhưng hắn đích đích xác xác đem yêu thích chi tình minh bạch biểu hiện ở ngôn ngữ cùng hành vi. Thượng, cũng không như là hoài nghi Bạch Nhạc Thủy thân là quỷ thân phận mà cố ý lan lộn hắn, rốt cuộc. Chính mình không ăn không uống vẫn luôn trước cố chiếu cố Bạch Nhạc Thủy loại này lan lộn. Nhưng không tính là cái gì lan lộn so với Bạch Nhạc Thủy. Rõ ràng Dung Tranh càng mệt một chút, Bạch Nhạc Thủy. A, lạnh liền lạnh đi, Dung Tranh sờ soạng một phen Bạch Nhạc Thủy khuôn mặt. Mặt không đổi sắc đối Tần Các nói. Ta đối nàng chết sống không có hứng thú. Liền tính không đi, ta cũng có thể đoán được đã xảy ra cái gì, hơn nữa. Hiềm nghi người phạm vi, hắn cũng cơ bản đã biết cho nên, đi xem Bạch Vãn rối gỗ. Đối hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn không bằng ở chỗ này nhìn Bạch Nhạc Thủy ngây ngô cười càng có ý tứ, Tần Các gật đầu liền đi. Rồi, hắn cũng không nhiều ít hứng thú, chỉ là muốn xác nhận một chút, người chơi có phải hay không lại đào thải một cái, tích phân có phải hay không lại mất đi một bộ phận thực mau. Tần Các liền thất vọng mặt đã trở lại, thuận tiện báo cho người chơi khác cùng Tần ra người về Bạch Vãn ngộ hại sự thật. Có lẽ là cái dạng này sự tình phát sinh quá nhiều. Hiện tại mọi người liền đi xem dục vọng đều không có. Chỉ có làm Tần gia quản gia đi một chuyến. Tiếc nuối tỏ vẻ về sau muốn đi buồng vệ sinh. Muốn vòng qua hành lang đi xa hơn một cái. Sau đó, mọi người liền nằm xuống ngủ. Bạch Nhạc Thủy cũng ăn mặc quần áo nằm xuống. Hắn lãng mệt mỏi, liền hôm nay mệt nhất. Cơ hồ là nhắm mắt lại liền ngủ rồi, nhẹ nhàng đánh tiểu khò khè. Dung Tranh cười nhìn Bạch Nhạc Thủy một hồi, mới đưa kia bổn bị Bạch Nhạc Thủy gạm toái thư lấy ra tới. Khai di động ánh đèn chơi trò chơi ghép hình, Dung Tranh nhãn lực cùng trí nhớ rất mạnh. Động thủ năng lực càng là không kém, mới 20 phút thời gian liền đem chỉnh quyển sách ghép nối xong. Sau đó hắn liền đem câu chuyện này tinh tế sau này đọc một lần, một cái nữ chủ. Ba cái nam xứng, Tần Các nói qua, tay mới phó bản câu đố thực hảo dài, sở hữu manh mối đều là hoàn chỉnh, chỉ cần dụng tâm đi tìm đi hỏi, liền có thể tìm được đáp án, Dung Tranh vừa vặn chính là cái kia am hiểu điều tra. Dụng tâm người, tiểu thuyết nội dung, thẻ kẹp sách, điên thanh trước, biến mất nam phó. Ngoài ý muốn ngã chết Tần đại thiếu, giấu ở tầng hầm ngầm bạch cốt mảnh nhỏ thích thanh trước Tần nhị thiếu. Cùng Tần tam ít có nhiễm hầu gái, tử vong hầu gái cùng người làm vườn, Bạch Vãn rời đi thời điểm. Trừ bỏ nàng bên ngoài người chơi vẫn luôn đều ở hỏi tham mơ siêu mà Tần ra người chung. Tần phu nhân hiếm thấy vẫn luôn đều ở, tựa hồ lòng có bất an, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà hoa. Lý quản gia bồi ở bên người nàng, ngẫu nhiên rời đi, đầu bếp nữ cùng bảo tiêu là vẫn luôn đều ở Tần gia hai cái thiếu gia không ở nơi. Này, nam phó, ngay từ đầu ở, sau lại đã không thấy tăm hơi. Vừa mới trở về tiểu thuyết nội dung có thể cùng Tần gia thanh trước đám người thân phận đối. Ứng, nữ chính, thanh trước, xuất ngoại nam xứng nhất hào, trước nam phó Lư Vi. nam xứng số 2, Tần gia đại thiếu, nam xứng số 3, Tần gia nhị thiếu, tiểu thuyết cốt truyện cũng thực mê. Nam xứng nhất hào xuất ngoại sự, đều không phải là nữ chính tận mắt nhìn thấy, mà là nam xứng số 2 truyền cáo biết được, cũng đưa cho nàng một phong nghe nói là nam xứng nhất hào viết tin. Làm nữ chủ tin là thật, thật sự cho rằng nam xứng nhất hào vứt bỏ nàng, khác tìm chân ái, nam xứng số 2 sự cố mất. Nữ chủ thương tâm muốn chết, lại ngược lại đau mắng nam xứng số 3, cũng đối nam xứng số 3 kỳ hảo làm như không thấy. Nơi trốn tránh né, cuối cùng, rơi vào cô độc sống quãng đời còn lại kết cục thường nhân xem tiểu thuyết. Chỉ xem cái cốt truyện đại khái, dung tranh lại luôn thích ở chi tiết trên dưới công phu. Hắn chú ý tới rất nhiều chuyện xưa chung rất nhiều không thích hợp địa phương. Mà cùng Tần gia hiện trạng nhất nhất đối ứng sau, hắn có một cái rất lớn gan suy đoán Tần gia đại thiếu giết hại Lư Vi, mà Tần gia nhị thiếu. Giết hại Tần gia đại thiếu thanh trước có lẽ đối chuyện thứ nhất không chút nào cảm kích. Nhưng là cái thứ hai mưu sát, hắn là biết một chút, bởi vậy trang điên, bởi vì hắn tự thân khó bảo toàn, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, tới, bảo bối, ăn cơm cơm, uống nước thủy, lau mặt mặt, thoát y y, ngủ ngủ, bạch nhạc thủy, khụ khụ phi, hết chương.